Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 265. Góc truyện audio.com. Chương 265. Em thật sự muốn tôi kết hôn với Phó Linh Ngọc. Cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông này sẽ vì cô mà đối phó với Thẩm Thanh Vi. Dù sao đi vào một gia tộc cách xù như nhà họ Thẩm, không phải ai cũng có thể dễ dàng thoát ra được. Bạch Trác, anh đang dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi sao? Thẩm Thanh Vi là con gái nhà họ Thẩm. Bồ và anh trai của cô đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới. Anh có xúc phạm người nhà họ Thẩm vì tôi không? Không, Bạch Trác đáp một cách dứt khoát. Anh, Dương Nhã lo lắng, nhưng nghĩ đến lại vui vẻ. Không khỏi nhếch môi, anh trả lời thật không có cảm tình. Tôi tin anh, nói đi, anh khiến cô ấy trở thành vật tế của anh. Tại sao động vào cô ấy? Bạch Trác ra hiệu với cô. Lại đây, Dương Nhã mím khóe môi đứng đó một hồi mới miễn cưỡng đi tới chỗ anh ngồi xuống. Vừa mới ngồi vào chỗ, Bạch Trác lấy thân đè cô xuống. Anh điên rồi. Dương Nhã khó chịu. Tôi mới sảy thai mấy ngày trước. Thân thể còn chưa hồi phục. Làm sao có thể làm chuyện này? Bạch Trác nhướng mày. Dùng ngón tay xẹt qua đôi môi đỏ mọng. Cười nói. Không chỉ có như vậy. Hôm nay chúng ta thay đổi một cách khác. Chẳng hạn như, dùng miệng của cô để làm hài lòng tôi. Một tia nhục nhã xẹt qua trong mắt Dương Nhã. Hận ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vô thức nghiêng đầu né tránh. Anh trên người bóp chặt cằm của cô. Thà cho tôi đi. Cô có chắc là muốn tôi để cô đi không? Nếu hôm nay cô không thể làm cho tôi thoải mái, thì cô sẽ không thể có được những gì cô muốn biết từ tôi. Anh, Dương Nhã nhìn ánh mắt lãnh đạm và nhàn nhạt của anh. Rằng có hồi lâu. Cuối cùng cô cũng đành nhận sự nhục nhã. Đó là điều đương nhiên. Nói xong, Bạch Trác ôm cô đi về phía phòng ngủ. Vừa đi vừa nói. Đừng lo lắng. Tiểu thư nhà họ Thẩm đã tự mình nhảy xuống hó. Lúc đó đã bị tôi đâm trúng một đảo. Tôi sẽ cho cô một tin. Đó là phần thưởng của tôi vì tôi đã phục vụ cô hết lòng trong những ngày này. Cơ sở y tế. Bên trong phòng bệnh. Anh là Triệu An, trong mọi ngóc ngách của căn phòng đều vang lên tiếng trẻ thơ. Tiêu Tân dựa vào giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang hút máu mình. Ánh mắt sáng lên, động tác của Triệu An đình trệ. Anh từ từ ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt giống hệt anh, với vẻ mặt khó hiểu. À, tôi là Triệu An, tôi rất vui được gặp cậu. Tôi nghe nói rằng cậu có thành tích y tế cao. Cậu có thể hoàn thành báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con một cách độc lập khi còn trẻ. Tiêu Tân đôi mắt mờ đi trong giây lát. Cậu lẩm bẩm với một giọng buồn tẻ. Nhưng từ xưa đến nay, bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình. Y thuật của anh Triệu thật tinh xảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được. Tôi sắp hết thời gian. Dù tôi có tài giỏi về y thuật đến đâu. Nếu tôi không cứu được mạng sống của mình, thì làm sao tôi có thể cứu được mạng sống của người khác? Triệu An khẽ gật đầu, che giấu sự đau đớn nhẹ trong đáy mắt. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với đứa trẻ này. Nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu bé, anh không đành lòng, không biết cậu đã sống sót qua mấy năm này như thế nào. Là một bác sĩ tay nghề cao. Nhìn con mình đau ốm, bắt lực cả ngày thì tuyệt vọng làm sao? Anh Triệu, anh không thể cố thích gì của em được sao? Dì thật ra là một cô gái rất tốt, đáng để bất kỳ người đàn ông nào nâng niu và chăm sóc. Cơ thể Triệu An khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn, hừ một tiếng hỏi. Cậu cũng nói cô ấy xứng đáng được yêu thương và chăm sóc của bất kỳ người đàn ông nào. Tại sao cô lại chọn hỏi tôi có thể thử yêu cô ấy không? Tiêu Tân bắt gặp đôi mắt đen của anh. Nhìn thẳng vẻ mặt, nghiêm túc nói. Bởi vì dì tôi chỉ yêu anh. Anh Triệu, dì tôi rất thích anh. Trên đời này, có lẽ chỉ có anh là dì mới thật sự là cô dì. Thực ra, Tôi đã muốn gặp anh từ lâu và nói chuyện với anh. Trên đời này tôi không còn bận tâm nhiều. Tôi chỉ lo lắng mỗi mình gì của tôi. Nếu anh có ấn tượng tốt về gì, anh có thể hứa với tôi sẽ chăm sóc gì tôi đến hết đời không? Triệu An nhíu mày. Anh cảm thấy những lời đứa trẻ này đang nói là những lời của mình. Lòng bàn tay Hào phóng xoa đầu cậu vài cái. Giọng hơi nghiêm nghị nói. Không nghĩ tới, từ khi dì của cậu phái cậu đến chỗ của tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu. Đừng nói những chuyện ngớ ngắn đó nữa. Nếu để dì nghe thấy, chẳng phải sẽ khiến dì buồn thêm một lần nữa sao? Anh chàng đột nhiên cười. Khóe miệng có một đường cung nông. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại rất ấm áp. Anh Triệu An thích dì của em đúng không? Lý do khiến anh thờ ơ với dì vì anh không muốn dì gặp nguy hiểm. Đúng không? Em hiểu em biết mình phải làm gì. Triệu An vừa định nói gì đó. Thì cửa phòng bị đẩy ra. Lê Vãn Trinh Trinh từ ngoài bước vào. Thấy hai cha con có bầu không khí kỳ quái. Cô cau mày, ánh mắt khó hiểu rơi vào trên mặt Triệu An. Cô hỏi anh đã nói điều không nên nói với Tiêu Tân bằng ánh mắt của cô. Triệu An không khỏi cười nhạt. Người phụ nữ này định giấu con trai mình cả đời sao? Anh không đồng ý thì đương nhiên con anh phải sống với anh. Bố anh tốt bụng, hiếu thảo, hiếu thuận với gia đình. Dì à, dì đến rồi. Con rất thích anh Triệu. Con chỉ nói đùa với anh ấy và nói rằng anh ấy hãy làm chú của con. Anh ấy không từ chối. Lê Vãn Trinh Trinh sững sờ. Khi phản ứng lại nhanh chóng khiển trách. Tiêu Tân, đừng có đùa giỡn. Anh Tiểu có vị hôn thê. Ngay khi cô nói điều này, Triệu An đã trở nên có chút không vui. Anh vừa mới lên chức bố. Nên đương nhiên anh muốn tạo ấn tượng đầu tiên tốt nhất trong mắt con trai mình. Nhưng cô lại nói, anh Triệu có hôn thê. Con trai sẽ nghĩ gì về anh khi cô nói vậy? Chỉ là một cặp vợ chồng chưa kết hôn. Vẫn còn nhiều biến số. Hợp đồng hôn nhân không phải là hôn nhân. Nó có thể bị hủy bỏ trước khi họ kết hôn. Lê Vấn Trinh Trinh kinh ngạc nhìn anh. Người đàn ông này là có ý gì? Anh định phá bỏ hôn ước với Phó Linh Ngọc sao? Nếu anh xóa bỏ hợp đồng hôn nhân, mặc kệ nhà họ Phu sẽ trả thù thế nào? Anh sẽ làm gì để thuyết phục Phu Xuân hiến tùy để cứu Tiêu Tân? Triệu An, anh, Triệu An biết cô muốn nói gì, nhưng không định cho cô cơ hội để nói. Sau một tiếng khít mũi lạnh lùng, anh chống gậy đi về phía cửa. Dì à, dì không thấy anh Triệu không tiện di chuyển sao? Cô còn không mau tiễn anh ấy một đoạn. Triệu An từ bên cạnh thúc giục. Sau khi Lê Vãn Trinh Trinh đỡ Triệu An ra khỏi phòng, cô trầm giọng nói, không phải anh nói rằng anh và Phó Linh Ngọc sẽ kết hôn sớm rồi kêu cô ấy hiến tùy cho Tiêu Tân sao? Ý xóa bỏ hợp đồng hôn nhân. Triệu An, anh đang đùa với tôi phải không? Khuôn mặt điển trai của Triệu An thoáng hiện lên cơn tức giận. Anh đột nhiên quay người lại, oằn vai đẩy cô vào tường. Cô có thực sự muốn tôi kết hôn với Phó Linh Ngọc không? Cách chương.